Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 627, Khốn Long Thăng Thiên Đại Trận. Gocchuyenaudio.com. Ngươi đã đến rồi. Trên chính điện, Tiên Ngọc Xây Thành Vương tọa tản ra nhu hòa bạch quang. Ngồi ngay ngắn trên đó, cái kia cỗ thi thể ngắm nhìn theo ngoài cửa bay vào quan tài gỗ đỏ. Tự lầm bầm thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ đại điện. Quan tài gỗ đỏ không có dừng lại, một đường hướng phía vị trí cao nhất vương tọa thổi đi. Tựa hồ vốn chính là tới nơi này tìm cỗ kia thi thể đấy. Màu hổ phách đôi mắt ngắm nhìn quan tài, thẳng đến quan tài dựng thẳng lên. Một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ anh tuấn thiếu niên từ trong đó cất bước đi ra. Hai người đứng đối mặt nhau. Một cỗ thi thể, một thiếu niên, hai người đều có được màu hổ phách trong suốt đôi mắt. Dung nhan anh tuấn, mang theo cao cao tại thượng cao ngạo. Quan trọng nhất là, hai người bọn họ dung mạo rất tương tự. Người bây giờ, đây coi như là cái gì trạng thái? Lăng Hoàng ngắm nhìn vương tọa bên trên thi thể. Ánh mắt phức tạp, chết tựu là chết rồi. Ta cái này bất quá chỉ là một đạo chấp niệm đầu mà thôi. Thủ hộ chúng ta đã từng không ai bì nổi Quang Minh Thần Tông. Vương tọa bên trên thi thể đáp. Thế nhưng mà, ta sống, Lăng Hoàng nói ra, vậy rất tốt, thi thể trả lời, là ngươi bố trí đúng không? Đem ta phong ấn tại cửu huyền kiến quan bên trong, lại theo 12 cây hồn thiên trụ bố trí khốn long thăng thiên đại trận. Khiến cho toàn bộ tiên phủ tất cả mọi thứ đều đang vì ta phục vụ. Lăng Hoàng hô hấp có chút dồn dập, có nhiều thứ, vừa mới thức tỉnh hắn không hồi tưởng lại nổi, nhưng là tại âm dương thiên bên trong chờ đợi thời gian một năm. Rất lâu xa nhớ lại chậm rãi hiển hiện ra, hết thảy cũng là vì chúng ta Quang Minh Thần Tông. Thi thể trả lời, nếu như hắn hiện tại có thể khống chế nét mặt của mình mà nói. Vậy hắn hẳn là sẽ chậm rãi cười to. Trước có một cái với ngươi xuyên đồng dạng quần áo thiếu niên. Trên người của hắn có khí tức của ngươi. Hơn nữa cửu huyền kiến quan nắp quan tài đã ở trong tay hắn. Thi thể nhẹ giọng nói ra. Ánh mắt chằm chằm vào trước mặt Lăng Hoàng. Bây giờ thấy ngươi, ta phát hiện trên người của ngươi vậy mà cũng có khí tức của hắn. Đang khi nói chuyện, một đạo rộng lớn uy áp theo thi thể bên trên ngưng tụ mà ra. Thẳng đến Lăng Hoàng trên thân mà đi. Sau một khắc, Lăng Hoàng nguyên bản trơn bóng trên trán xuất hiện một đạo tơ máu. Ngay sau đó, một giọt máu tươi ngưng tụ mà ra. Đây là thiếu niên kia máu tươi đi. Thật sự là thật to gan. Cũng dám tại trong cơ thể ngươi dung nhập máu tươi của hắn. Thi thể ngữ khí lạnh như băng rất nhiều. Một đạo linh quang từ trên người hắn bay ra, thẳng đến Lăng Hoàng mi tâm mà đi, muốn đem giọt tinh huyết này đánh nát. Oanh, Lăng Hoàng trên người bạch quang rung động, đã hiện lên thi thể phóng tới linh quang. Sao vậy, thi thể có chút ngoài ý muốn, Lăng Hoàng vậy mà cự tuyệt hảo ý của hắn. Thời gian của ta không nhiều lắm, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi khả năng vĩnh viễn không cách nào đem giọt này máu tươi từ trong cơ thể tháo rời ra rồi. Hơn nữa thiếu niên kia không đơn giản, trong máu của hắn có một loại ngay cả ta đều nhìn không thấu năng lượng. Nếu như không có giọt này máu tươi, ta hiện tại hẳn là còn ở ngủ say. Hơn nữa ta cảm thấy được, chúng ta Quang Minh Thần Tông phục hưng cơ hội ở này giọt máu tươi trên người chủ nhân. Lăng Hoàng nhẹ giọng nói ra. Khi hắn nhớ tới sự tình trước kia sau, đối với mi tâm giọt máu này cũng đã sớm phát hiện. Chỉ bất quá hắn một mực không có áp dụng hành động. Cũng không muốn áp dụng hành động. Thông qua giọt này máu tươi, ta có thể cùng hắn thành lập một loại siêu việt thời không liên hệ. Đây là ta cùng hắn có thể tại đây sao trong thời gian ngắn thành lập tín nhiệm trụ cột. Lăng Hoàng nói ra, thi thể không tiếp tục nói cái gì. Đã đây là Lăng Hoàng lựa chọn, vậy hắn cũng chỉ có thể ủng hộ, dù sao hắn chỉ là một người chết, chỉ là một đạo ý niệm mà thôi. Khốn Long Thăng Thiên Đại Trận đoán chừng không căng được đã bao lâu. Ta cảm giác được có người tại phá hủy hồn thiên trụ. Trong đó 11 trụ đã hủy hết, còn lại cuối cùng nhất một cây bị ta lực lượng gia trì. Người kia không thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá. bất quá cũng không xa. Ngươi có cái gì tính toán? Thi thể trầm mặc nửa ngày sau nói ra. Ta sẽ cùng Lâm Xuyên bọn hắn ly khai tiên phủ. Đã ta đã thức tỉnh, Khốn Long Thăng Thiên đại trận cũng không có tồn tại cần thiết. Đến nỗi cái kia phá hoại hồn thiên trụ người, ta đã biết là người nào. Lăng Hoàng nói ra, thái tử hài theo Lâm Xuyên chỗ đó bắt được phách núi huyệt động. Nó mục đích không cần nói cũng biết, ngươi nên biết ta bố trí hồn thiên trụ bên trong có cái gì đi. Người như vậy kia có thể hủy diệt dạng này hồn thiên trụ. Nói rõ tam đại bản sơ kinh văn có một bộ trong tay hắn. Ta đây tinh tường, nhưng là bằng vào ta lực lượng bây giờ. Không có biện pháp đi đối phó người kia. Mặc dù tăng thêm Lâm Xuyên lực lượng cũng không đủ, cho nên không khỏi đánh rắn động cỏ ta chỉ có thể đợi. Hơn nữa ta hoài nghi hắn. Lăng Hoàng nói tới chỗ này nhíu mày. Lắc đầu, không có ở tiếp tục nữa. Như vậy cuối cùng nhất còn có cái gì ta có thể giúp ngươi không? Thi thể hỏi, có một việc, bất quá ngươi có thể sẽ không đồng ý, chuyện gì? Ta hy vọng, nửa ngày thời gian qua sau. Màu đỏ quan tài theo trong chánh điện bay ra, bầu trời lần nữa vỡ ra một đạo hắc động thật lớn. Quan tài nhanh chóng chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Xuyên bọn người ra hắc ám đầm lầy sau khi liền bắt đầu bắt tay vào làm tìm kiếm màu đen thi thể. Kết quả để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, những này thi thể rõ ràng rất dễ tìm, bất quá cũng không phải những thứ kia lạc ấn bọn hắn khí tức thi thể. Mà là những thứ khác thi thể. Rất nhanh, Lâm Xuyên liền đã nhận được tin tức. Nguyên lai tại bọn hắn thông qua bia đá tiến vào địa phương hạch tâm sau. Đạo này do thi thể ngưng tụ bia đá liền sụp đổ rồi. Tất cả thi thể đã mất đi trói buộc bình thường tàn sát bừa bãi tại toàn bộ tiên phủ bên trong. Ở trong đó, phần lớn thi thể là không có lạc ấn khí tức đấy. Thế là bọn hắn điên cuồng công kích tiên phủ bên trong tu sĩ. Ý đồ cướp đoạt những người này khí tức, mà trước kia đã đạt được Lâm Xuyên bọn người khí tức thi thể giống như là đã ẩn tàng lên. Nếu như không phải đại âm lâu tại tình báo phương diện chắc tuyệt năng lực, bọn hắn khả năng còn phát hiện không được những này đặc thù thi thể. Đương nhiên, màu đen thi thể là tìm đến rồi. Nhưng là cái kia mấy cỗ có được mọi người khí tức thi thể lại hoàn toàn là không có đầu mối. Hơn nữa những này thi thể toàn thân màu đen, khuôn mặt 10 phần mơ hồ, cơ hồ chính là một cái bộ dáng. Muốn tại toàn bộ tiên phủ trong tìm được bọn hắn, không khác với mò kim đáy biển. Giờ phút này, Lâm Xuyên trước mặt, một cỗ màu đen thi thể bị màu máu sợi tơ buộc chặt. Đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Đây rốt cuộc là cái gì thi thể? Sao lại như vậy quỷ dị như vậy? Lâm Xuyên cau mày, cẩn thận điều tra lấy những này màu đen thi thể bí ẩn. Hắn phát hiện, thứ này tựa hồ là bị người từng tế luyện đấy. Như là pháp bảo nào đó bình thường tồn tại. Nhưng tựa hồ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, khiến cho cuối cùng nhất không may xuất hiện mà không có hoàn toàn thành công. Như là bị người vứt bỏ tàn thứ phẩm. Lâm Xuyên lầm bầm lầu bầu nói ra, đúng lúc này, Lâm Xuyên cách đó không xa mặt đất đột nhiên một cơn chấn động. Cực lớn lô hội hình dáng lá cây chậm rãi trồi lên. Ngay sau đó chính là Giê-xu tấm kia âm dương rõ ràng gương mặt. Khóe miệng nhếch lên, mang theo một vòng sáng rỡ vui vẻ. Chủ nhân, ta tựa hồ phát hiện thứ tốt đâu. Hắc Giê-xu thanh âm khàn khàn nói ra. Sau một khắc, tại Lâm Xuyên vẻ khiếp sợ ở bên trong, vô số cỗ màu đen thi thể từ dưới đất nổi lên. Rậm rạp chằng chịt, liếc nhìn không thấy bờ. Cung kính đối mặt Lâm Xuyên mà đứng, cùng Hắc Giê-xu bộ dạng không có sai biệt. Giờ khắc này, Lâm Xuyên trong đầu đột nhiên hiện lên 4 chữ lớn 10 vạn Hắc Giê-xu. Cách chương.